Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, chương Dương nhân vật. 9 giờ không tới, Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên trước sau cước đi tới văn phòng. Sau khi ngồi xuống, Trương Dương nói thẳng chính sự. Hai ngày nay ta cẩn thận nghĩ tới, Tiên Phong truyền thông ở trong vòng sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Chúng ta hiện tại xác thực không cần thiết cũng không thực lực với bọn hắn đối nghịch. Ta có thể để cho Dư Diêu tiến vào đoàn kịch cũng cho hắn một nhân vật chính. Cao Chỉ Lương cùng Lương Vạn Xuyên nghe được lời này, vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là để xuống. Vừa nãy đang trên đường tới bọn họ còn đang thảo luận. Nếu như Trương Dương thật sự không đáp ứng việc này có thể kết thúc như thế nào? Không nghĩ tới hắn còn rất thông tình đạt lý. Hướng về chỗ tốt muốn đi. Dư Diêu hành động vẫn là đáng giá khẳng định. Tuy rằng chúng ta là không có cách nào mới đáp ứng. Nhưng điều này cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Lương Vạn Xuyên cũng chỉ có thể như vậy. An ủi. Có điều liền như vậy đáp ứng ta có chút không cam lòng a. Trương Dương rất không cam lòng nhìn bọn họ, các ngươi nhìn có biện pháp nào hay không có thể mò về một điểm lợi tức. Lương Vạn Xuyên ngẩn ra, cùng Cao Chỉ Lương liếc mắt nhìn nhau, hỏi, làm sao mò, nói thí dụ như điện ảnh đập tốt sau mượn bọn họ tuyên truyền con đường tuyên truyền loại hình có. Thể sao, cái này không thể nào. Lương Vạn Xuyên rất thẳng thắn lắc đầu. Bọn họ không thể tuyên truyền chính mình không có đầu tư điện ảnh. Đây quả thật là rất huyền. Cao Chỉ Lương cũng nói. Tiên Phong truyền thông hàng năm đều muốn một mình hành chừng 10 bộ phim. Hơn nữa liên hợp hành. Chính bọn hắn phim nhựa đều tuyên truyền có điều đến. Không thể thế người khác tuyên truyền. Trương Dương không cam lòng nói. Thử xem đi. Tận lực tranh thủ một hồi. Xem thái độ của bọn họ lại nói. Được, Lương Vạn Xuyên ngược lại cũng không từ chối. Trực tiếp bấm Lương Khởi điện thoại. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Lương Vạn Xuyên mở ra miễn đề. Đem Trương Dương yêu cầu thuật lại một lần. Lương Khởi mang theo cười nhạo âm thanh lập tức ở trong điện thoại vang lên. Này không thể nào. Các ngươi đến biết rõ một chuyện. Ta không phải ở với các ngươi làm giao dịch. Các ngươi không có ra điều kiện tư cách. Lương Vạn Xuyên nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương lườm một cái. Cầm bút lên trên giấy soạt soạt viết hai hàng tự. Lương Vạn Xuyên sửng sốt một chút. Có chút không nói gì nhìn hắn. Bên cạnh Cao Chỉ Lương đang nhìn đến mấy chữ này sau đều suýt chút nữa bật cười. Trương Dương cho Lương Vạn Xuyên làm cái nói tiếp thủ thế. Lương Vạn Xuyên bất đắc dĩ đem thoại truyền qua. Cái kia Dư Diêu linh mảnh thù biểu diễn. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi nở nụ cười. Ngữ khí rũ cay nghiệt. Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Người chuyển cáo Trương Dương. Tiền nên trả một phân cũng không có thể thiếu. Còn có. Nhường hắn đừng tiếp tục nỗ lực nói điều kiện với ta. Hắn không tư cách. Lương Vạn Xuyên nhìn Trương Dương một chút. Hướng trong điện thoại nói rằng. Lương Tổng. Các ngươi khỏe ngạt lùi một điểm a. Chúng ta thật vất vả mới nói phục hắn đáp ứng nhường Dư Diêu tiến vào tổ. Như ngươi vậy chúng ta rất khó làm nha. Đô đô đô. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi cúp điện thoại. Lương Vạn Xuyên bất đắc dĩ nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương cười khổ một tiếng. Nói rằng. Vậy coi như. Ngươi buổi chiều sẽ liên lạc lại hắn. Hợp đồng loại hình các ngươi phụ trách ký tên. Ta liền có điều đi tới. Ta thực sự là không muốn nhìn thấy bọn họ. Nói. Trương Dương lại đưa tới một tờ giấy. Đây là ta định ra mấy cái Dư Diêu ở đoàn kịch điều kiện. Nhất định phải viết ở hợp đồng bên trong. Ta đối với bọn họ thực sự không yên lòng. Cũng không muốn bị bọn họ lại bãi một đạo. Rõ ràng. Lương Vạn Xuyên đồng ý. Ba người lại hàn huyên vài câu. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương từng người rời đi. Trương Dương cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn căn bản không hy vọng qua Lương Khởi sẽ đáp ứng hắn vừa nãy cái kia hai cái yêu cầu. Sở dĩ biết hắn sẽ từ chối còn nói ra thuần túy là vì hướng về hắn truyền đạt một hồi chính mình. Không cam lòng mà thôi. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ mà. Như vậy mới chân thực. Hắn tin tưởng hiện tại Lương Khởi trong lòng khẳng định vui sướng tràn trề. Có thể nhìn thấy hắn như vậy sắp chết dãy giụa một màn. Hắn nên đợi rất lâu rồi. Đối với kết quả này, hắn nên cũng là hài lòng. Vào lúc này, trong lòng hắn khẳng định là một điểm cảnh giác cũng không có. Tổng thể tới nói, này Gia Hí có thể nói diễn đến mức rất thành công. Đủ để ma túy hắn. Sau đó, hắn cho Dư Diêu gọi điện thoại, chuẩn bị nhường hắn buổi chiều với hắn cùng đi đoàn kịch. Lạc Lối, ở nửa tháng trước cũng đã sát thanh, hiện tại cũng đang sốt sắng chế tác hậu kỳ, gần như liền muốn chuẩn bị chiếu phim. Không phải vậy nếu như lại mang xuống, không phải vậy cũng không đuổi kịp Xuân Vận trước đương kỳ. Cùng Dư Diêu hẹn cẩn thận thời gian, hắn lại cho Lục Diêu gọi điện thoại. Trương đại ca, nhận được Trương Dương điện thoại, Lục Diêu vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới có một ngày còn có thể nhận được điện thoại của hắn. Trương Dương điện thoại nàng vẫn bảo tồn. Chỉ là bởi vì Trương Dương mấy tháng này tiếng tăm tăng trưởng đến thực sự là quá đáng sợ. Làm cho nàng vẫn không dám liên hệ hắn. Trương Dương đáp một tiếng. Cười nói, phía ta bên này có bộ hí lập tức sẽ đập. Ngươi có rảnh không? Tuy nói lúc trước ở thành phố điện ảnh thời điểm là Dư Diêu giúp hắn thoát vây. Nhưng tiểu cô nương này lúc đó vẫn đang giúp hắn nói chuyện. Thậm chí bởi vì hắn làm mất đi chính mình công tác. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên cũng không ngại lại giúp nàng một tay. Lâm thời nhiều sắp xếp một thợ trang điểm. Đối với hắn mà nói căn bản là không phải sự tình. Người hí, Lục Diêu rất kinh ngạc. Đúng, cũng là bộ phim, nên có thể đập 3-4 tháng. Lục Diêu sợ hết hồn. Trương đại ca, người muốn đóng phim à? Trương Dương vui mừng mà nói. Vâng, thật sự à, ta đến, ta đương nhiên đến rồi. Lục Diêu vui vẻ nói. Vậy được, ta sau đó đem đoàn kịch địa chỉ cho ngươi. Ngươi ngày mai qua đi. Hí lập tức liền muốn chụp ảnh. Được, còn có, lần trước chúng ta đập video thời điểm không phải còn có cái trang điểm sao? Người giúp ta hỏi một chút nàng. Nàng nếu là có ý, các ngươi cùng nhau tới đây đi. Thật sự, cái kia quá tốt rồi. Lục Diêu nghe có chút hoan hô nhảy nhót. Cái kia trước tiên như vậy. Ngày mai gặp, Trương đại ca gặp lại. Cúp điện thoại, Trương Dương tiến vào động họa văn phòng. Ngẩn ngơ chính là mấy tiếng. 4 giờ chiều thời điểm, Dư Diêu rốt cục chạy tới. Hai người ngồi Trình Khánh Quang sắp xếp thương vụ xe thẳng đến ngoại ô đoàn kịch. Này không trái chính là một thân nhẹ a, Dư Diêu ở phía sau tòa tìm cái tư thế thoải mái nằm xuống. Thích ý nói, không cần làm hoạt thời gian chính là tốt. Vậy thì thật là tốt a. Ở đoàn kịch ở thêm đoạn thời gian. Mang ta, nói thật, trong lòng ta rất không chắc chắn. Ngươi quên đi thôi ngươi. Còn nhiều ngốc 2 ngày. Nhiều nhất 3 ngày ta liền phải trở về. Biên tập ta còn phải nhìn chằm chằm đây. Trần Hiểu một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Chạy phá kỷ lục đi, câu nói như thế này ngươi đều nói được. Ngươi còn cần ta chỉ đạo. Ta có thể không lòng tin này à. Trương Dương một mặt không nói gì. Ai, ngươi kịch bản đây. Lấy tới xem một chút. Trần Hiểu đưa tay ra. Trương Dương lấy ra kịch bản ném tới. Này hí ngươi không diễn a, phá kỷ lục hí a, ngươi không diễn cái nhân vật chính nắm cái ảnh đế cái gì? Trần Hiểu thỏa thích trêu chọc, hiển nhiên là không đem hắn phá kỷ lục coi là thật. Là một người thâm niên điện ảnh người, hắn biết rõ điện ảnh nghề này nước sâu bao nhiêu, ghi chép thứ này nào có như thế dễ dàng phá. Ta đang ở bên trong diễn cái vai phụ. Trương Dương nói rằng, này trong bộ phim nhân vật chính đều không thích hợp ta. Hơn nữa ta hiện tại cũng xa không đạt đến có thể diễn nhân vật chính mức độ. Hắn cũng không phải là không có nghĩ tới chính mình đến diễn mã phỉ đầu lĩnh Trương Mục Chi. Nhưng cân nhắc đến chính mình cái kia hành động, hắn vẫn là từ bỏ. Hơn nữa, nhân vật này cũng xác thực không thích hợp hắn. Vì lẽ đó, ở cẩn thận suy nghĩ một chút sau, hắn vẫn là đem nhân vật này cho Dư Diêu. Chính mình thì lại chuẩn bị trong khoảng thời gian này cũng cố gắng nghiên cứu một hồi hành động. Vật này, tranh thủ dưới bộ hí đến cái tự biên tự diễn. Có điều hắn muốn diễn cái kia vai phụ kỳ thực cũng không thích hợp hắn. Với hắn hiện tại dáng dấp tương phản quá to lớn. Có điều hậu kỳ làm tạo hình hóa trang điểm. Hắn cảm thấy cũng gần như có thể ứng phó qua. Đến thời điểm lẽ ra có thể cho khán giả một vui mừng thật lớn. Người này kịch bản có chút ý nghĩa à, Trần Hiểu nhìn một hồi kịch bản lại ngồi dậy đến. Hừ hừ, Trương Dương rất khoách đại cười lạnh. Trần Hiểu không để ý đến hắn. Tự mình tự xem kịch bản. Hơn một giờ sau, ở sắp tới đoàn kịch thời điểm, hắn cuối cùng đem kịch bản thả xuống. Nói rằng, lời kịch đây, bắt ngươi lời kịch tới xem một chút. Không có, Trương Dương không cho. Lời kịch chỉ cho bị phía trước mấy chàng hí. Mặt sau còn chưa chuẩn bị xong đây. Trần Hiểu một mặt hoài nghi nhìn hắn. Thật hay giả? Thật sự, Trương Dương lời nói dối há mồm liền đến. Trần Hiểu cũng là như thế ngây thơ tin. Đổi nói, người này kịch bản lúc nào chuẩn bị? Có đoạn thời gian, làm, ca vương, thời điểm liền đang chuẩn bị. Thế nào? Cho cái đánh giá. Này kịch bản quả thật có chút ý tứ, nhưng muốn xem ngươi làm sao vỗ. Trần Hiểu nhìn ra hắn có chút lâng lâng, trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Dùng tốt kịch bản đánh ra nát hí ta lại không phải chưa từng thấy. Trương Dương tức giận đến trợn tròn mắt, có điều ta tin tưởng năng lực của ngươi. Phá kỷ lục ta không dám nói, nhưng hẳn là không đến nỗi lỗ vốn. Trần Hiểu lộ ra một ta tin tưởng vẻ mặt của ngươi. Ha ha, Trương Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Hỏi ngược lại, ngoặc kép, lạc lối, chiếu phim thời gian xác định chưa? Xuân Vận bắt đầu sau ngày thứ ba chiếu phim. Còn có một tháng không tới. Quảng cáo cũng đã đánh ra đi tới. Trần Hiểu cũng không ngẩng đầu lên. Này trêu đùa đến rất gấp. Đều sắp mệt chết ta rồi. Hai người liền như vậy câu được câu không trò chuyện. Tiểu nửa giờ sau, xe rốt cục ở vùng ngoại thành một ngọn núi dưới trên đất trống ngừng lại. Vào lúc này, thiên đô sắp tối rồi. Đây chính là ngươi tiền cảnh a. Trần Hiểu bốn phía đánh giá. Trương Dương cũng lấm lét nhìn trái phải. Trình Tổng Tuyền, cho ta xem qua bức ảnh. Ta cũng là lần thứ nhất xem thực cảnh. Thật giống không phải nơi này. Ha, các ngươi thật là biết chọn thời điểm. Chúng ta vừa mới chuẩn bị ăn cơm các ngươi liền đến. Trình Khánh Quang từ nơi không xa một lều vải đi ra, Trần Hiểu nhất thời liền không vui. Nhìn ngươi này lời nói đến mức, tốt giống chúng ta hiếm có. Yêu thích nghe các ngươi này cơm giống như, nếu không là Trương Đạo vội vã tới rồi, ta đều dự định lại tể hắn một trận. Đoàn kịch cơm ta đều mau ăn ói ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang vui vẻ. Đi thôi, ăn cơm trước. Ba người ở bên trong lều cỏ ngồi xuống. Trình Khánh Quang hỏi, Dư Diêu sự tình thế nào rồi? Ha ha, chấm ngoặc kép. Trần Hiểu không nhịn được nở nụ cười. Đối với điểm ấy chuyện hư hỏng, hắn biết được tuy rằng không tỉ mỉ, nhưng cũng biết cái đại khái. Trương Dương lườm hắn một cái. Chính mình cũng không nhịn được cười. Cười đến có chút lúng túng. Tình huống thế nào? Trình Khánh Quang một mặt mờ mịt. Hắn muốn tới diễn nhân vật chính. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.